Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 65, mọi người chuẩn bị xuất phát. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tạp Lạc Tư đã đem quyết định của mình tuyên bố trong bộ lạc, đương nhiên đối với chuyện tình của Thụy Lạc, hắn cũng mịt mờ nhắc tới một ít, bất quá dù chỉ một ít như vậy cũng đủ làm cho các tộc nhân đoán giả đoán non. Qua hết thời gian một ngày, mọi người đều biết từ đầu đến cuối sự tình các thú nhân cùng giống cái nguyên bản không thực thích gặp Thụy Lạc đều liên tục thở dài, giống cái này thật là kỳ cục gặp phải nhiều chuyện như vậy, nhưng lại làm phiền tộc trưởng Tạp Lạc Tư tự mình đi ốc nhĩ phu bộ lạc thật sự là một người phiền toái, càng miễn bàn đến việc hắn cư nhiên cùng thú nhân bộ lạc khác thông đồng hãm hại Thụy Lục Văn. Thụy cũng không giống Thụy Lạc, y ở trong bộ lạc tuy rằng không hơn nửa năm, nhưng y đã vì bộ lạc làm ra rất nhiều cống hiến, hết thảy những điều này mọi người đều thấy, cho nên nhân duyên với mọi người của y vẫn đều tốt lắm, hơn nữa bởi vì tự thân y cũng đã dùng chính năng lực của mình cùng các độc nhân làm một ít chuyện cho bộ lạc, cho nên địa vị của y ở trong bộ lạc thẳng bức hiến tế phỉ nhĩ. Bởi vậy khi các tộc nhân biết Thụy Lạc từng muốn thương tổn Lục Văn Thụy, một số giống cái vốn có chút đồng tình với Thụy Lạc hiện tại cũng chỉ cảm thấy Thụy Lạc là bị trừng phạt đúng tội, tự làm tự chịu. Cho nên ba ngày trước khi rời khỏi bộ lạc Thụy Lạc không dễ chịu lắm, tuy rằng mọi người còn e dè phụ thân nhà hắn là hiến tế phỉ nhĩ, không thể công khai biểu hiện ra bất mãn cùng chán ghét của chính mình đối với hắn, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thụy Lạc đều là không quá thân mật, hơn nữa trong đó còn có chút ẩn ẩn trào phúng. Vì thế Thụy Lạc tâm tình vốn thật không tốt lại bị đối xử như thế nên càng thêm trầm trọng, hắn bắt đầu oán giận lên, oán giận việc làm của Thụy Khắc đối với hắn, oán giận các tộc nhân không hiểu hắn, oán giận người kia đem chuyện tình của hắn nói cho các tộc nhân. Hắn oán giận rất nhiều, nhưng lại không chịu kiểm điểm lại hành vi của mình, nếu lúc trước hắn không có chủ động đi tìm Thụy Khắc thì còn có thể phát sinh những chuyện sau đó sao? Hắn tựa hồ vĩnh viễn đều không học được tự đánh giá bản thân, luôn muốn đem sai lầm đều đổ lên đầu người khác, xem ra hắn thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó rời. I.H.M. cô thích Thụy Lạc nhưng lúc này cảm thấy hơi tội cho hắn. Mà bất đồng với Thụy Lạc đang rối rắm cùng buồn bực, hai người Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc lại tâm tình rất tốt, bọn họ đem việc đi ốc nhĩ phu bộ lạc lần này coi như là đi ra ngoài du lịch. Bởi vì Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc còn không có đi qua ốc nhĩ phu bộ lạc đâu, nghe nói nơi đó đều là tuyết sơn vờn quanh, tựa hồ trong đó còn có vài tòa núi lửa, có lẽ đến lúc đó bọn họ có thể tìm được ôn tuyền, cho nên hai người bọn họ đều thực hưng phấn. Ba ngày trước khi lên đường, Lục Văn Thụy tiếp thu rất nhiều lời an ủi của thú nhân cùng giống cái trong bộ lạc, bọn họ đối với chuyện đã xảy ra vào hội trao đổi ra vẻ thực hiểu biết, không biết là ai nói ra đi. Bất quá, Lục Văn Thụy vẫn thực cảm kích vì bọn họ quan tâm y, có khi y cũng sẽ vì mọi người đưa lên một chút đồ ăn vặt tự chế. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Lục Văn Thụy cũng không có quên chuẩn bị một ít thức ăn trên đường, dù sao ốc nhĩ phu bộ lạc cách nơi này rất là xa, xuất phát từ Thái Cách bộ lạc phải phi hành liên tục trong 10 ngày thì mới có thể tới nơi đó, cho nên mấy ngày nay, bọn họ vội vàng săn thú cùng ngắt lấy chút dã quả. Lần này Khoa Lan không có cùng đi theo, bởi vì tộc trưởng cùng hiến tế lần này đều đã cùng nhau rời đi bộ lạc, cho nên hắn là người đứng thứ ba ở trong bộ lạc nên phải lưu lại tọa trấn. Bất quá mấy ngày nay hắn đều cùng Lục Văn Thụy còn có Pháp Lan chuẩn bị chút thức ăn cùng một số thứ có thể phải dùng trên đường cho Tạp Lạc Tư, Ngải Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc. Kỳ thật tại thú nhân thế giới, phải đi ra khỏi nhà thì không cần phải chuẩn bị nhiều đồ. Nếu là thú nhân, bọn họ có đôi khi chỉ cần mang theo chút thịt khô và nước là có thể xuất môn, dù sao bọn họ có thể tùy thời biến hóa thành thú hình, như là quần áo cùng mấy thứ rắc rối gì khác đối với bọn họ mà nói đều là không cần thiết. Nhưng lần này bởi vì đồng hành còn có vài giống cái cho nên bọn họ cần phải chuẩn bị nhiều gia thú cùng thức ăn, giống cái cũng không thể so với thú nhân, bọn họ không thể lấy ra lông chống lạnh, hơn nữa bọn họ cũng không thể cứ ăn thịt khô cho nên cần phải chuẩn bị chút thực vật khác. Lục Văn Thụy đối với loại giao du này có vẻ rất kinh nghiệm, chỉ thấy y nhanh nhẹn đem mấy khối gia thú đầu gói lại hết, tiếp theo y nhanh nhẹn chuẩn bị nhiều loại thịt với đủ loại phong vị khác nhau, còn có một ít măng chua. Bởi vì hiện tại thời tiết có vẻ nóng, y vốn không có chuẩn bị bánh bột ngô, mà là mang theo một ít mạch phấn cùng cây ngô phấn, như vậy có thể trên đường trực tiếp làm chút bánh bột ngô đến đỡ đói. Nếu mang theo bột mì thì phải mang theo cái nồi, vì thế sau khi Lục Văn Thụy sửa sang lại hành lý thì phát hiện đồ y mang theo thật là nhiều. Bất quá y vẫn như cũ rất kiên nhẫn đem này đó linh tinh vụn vặt đều để ý tốt lắm, từng thứ một bày ở trên bàn, cuối cùng y lấy ra một cái ba lô thật to, đem mấy khối gia thú trên bàn, hai cái nồi nhỏ, một ít đồ ăn giản dị, vài cái siêu, một chút thức ăn cùng vài bộ quần áo đều cỗ não nhét vào bên trong ba lô. Như vậy, chỉ cần gần đầy một cái ba lô liền đầy đủ mọi thứ, ba lô này thật ra có chút giống ba lô leo núi. Pháp Lan bọn họ sau khi thấy một thân trang bị của y cũng rất là hâm mộ, vì thế bọn họ cũng học làm vài cái ba lô cùng loại. Một ngày trước ngày xuất phát, mọi người mang mọi thứ đều sửa sang lại tốt lắm. Bọn họ 5 người có 3 cái ba lô, Lục Văn Thụy một cái, Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc mỗi người một cái, bọn họ cũng không dám phiền toái phụ thân nhà mình. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ hợp ở tại nhà Lôi Mông Đặc, một hàng 8 người rốt cục chuẩn bị xuất phát. Không nghĩ tới khi bọn họ đi đến vào bộ lạc, nơi đó đã có rất nhiều thú nhân cùng giống cái đứng chờ, mọi người thấy bọn họ đến, đều tiến lên chào hỏi bọn họ, nói lời từ biệt dặn bọn họ phải sớm trở về. Lục Văn Thụy nghe các tộc nhân bên người một tiếng lại một tiếng dặn dò, trong lòng cảm giác thực ấm áp, nguyên lai đây là cảm giác được người quan tâm sao. Đây là lần đầu tiên ngoài Mễ Lai Khắc các thú nhân cùng giống cái đã khiến y cảm nhận được bọn họ đối với chính mình quan tâm, loại cảm giác này đúng là rất thần kỳ. Góc chuyện audio.com, y nhịn không được lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, sau đó nói lời từ biệt với các tộc nhân đến đưa tiễn bọn họ. Tiếp theo ngay khi Tạp Lạc Tư ra lệnh một tiếng, tất cả đều tự chuẩn bị xuất phát. Mễ Lai Khắc Ngải Tư Đặc Tạp Lạc Tư cùng Lôi Mông Đặc đều biến thành thú hình, Pháp Lan cùng Phỉ Nhĩ tự nhiên là ngồi ở trên lưng Ngải Tư Đặc cùng Lôi Mông Đặc, bất quá còn lại Lục Văn Thụy cùng Thụy Lạp còn có chút phiền toái. Vốn Lục Văn Thụy tự nhiên là phải ngồi ở trên lưng Mễ Lai Khắc, nhưng Thụy Lạp tựa hồ rất là sợ hãi Tạp Lạc Tư, hắn vẫn đứng ở tại chỗ không hề động. Hơn nữa nhìn Hoàng Kim Lão Hổ Vương ở trước mặt có hình thể so với mấy người ở đây đều lớn hơn, cảm giác tựa hồ không ai có đủ tư cách ngồi trên lưng hắn đâu. Mà Lục Văn Thụy vốn muốn ngồi ở trên lưng Mễ Lai Khắc cũng bị trì hoãn lại, y nhìn thấy con mắt của Thụy Lạp cứ nhìn chằm chằm Bạch Mao Lão Hổ bên cạnh mình, ánh mắt kia nói có bao nhiêu đáng thương còn có bấy nhiêu đáng thương, chẳng lẽ hắn muốn ngồi ở trên lưng Mễ Lai Khắc? Đùa sao, y mới sẽ không đem đại thước tặng cho hắn đâu, dựa vào cái gì chứ? Vì thế dưới tình huống Lục Văn Thụy không chút nào có ý nhường nhịn, không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Nếu ốc nhĩ phu bộ lạc cách nơi này không xa lắm, Lôi Mông Đặc có thể mang theo 2 người Phỉ Nhĩ cùng Thụy Lạp, nhưng hiện tại phải phi hành 10 ngày, hắn nhất định là thừa nhận hắn không chịu được sức nặng của 2 người. Cho nên trong nháy mắt mọi người đều có chút phát sầu, cuối cùng trải qua một phen thảo luận, rốt cục quyết định xuống, Lôi Mông Đặc mang theo Thụy Lạp tựa hồ không quá tình nguyện lắm, mà Phỉ Nhĩ lại ngồi ở trên lưng Ngải Tư Đặc thấy thế, Pháp Lan liền thuận thế ngồi ở trên lưng Mễ Lai Khắc. Lục Văn Thụy nhìn thấy 6 người đã muốn an vị, y cũng ngồi lên lưng Hoàng Kim Lão Hổ Vương uy phong lẫm lẫm bên cạnh. Kỳ thật trong lòng Lục Văn Thụy không sao cả, chỉ cần Thụy Lạp đừng ngồi ở trên lưng Mễ Lai Khắc thì tốt rồi. Mà chính y có thể kỵ thượng lão hổ, vẫn là cảm thấy rất uy phong, rất cao hứng, càng miễn bàn hiện tại dưới thân y là một trong số 1 vạn. Hoàng Kim Lão Hổ Vương, cho nên tâm tình của y so với mấy người kia thì tốt hơn nhiều. Bất quá đối với kết quả như vậy, trừ bỏ Thụy Lạp không quá vừa lòng, ra vẻ mọi người còn lại thì có thể chấp nhận, vì thế bọn họ một hàng 8 người rốt cục có thể xuất phát. Mỗi ngày bọn họ đều bay trên không trung nửa ngày, tiếp theo tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, thuận tiện bổ sung chút thực vật, sau đó tiếp tục phi hành thẳng đến trời tối mới có thể tìm một chỗ, ngủ một đêm, đợi cho trời sáng lại xuất phát. Mà thức ăn dọc theo đường đi của bọn họ đại bộ phận đều là từ Pháp Lan cùng Lục Văn Thụy phụ trách. 4 thú nhân còn lại phụ trách săn thú cùng gác đêm công tác buổi tối. Chỉ có Hiến Tế Phỉ Nhĩ cùng Thụy Lạp không có việc gì, bất quá mọi người đều biết bọn họ cũng không giỏi gia vụ, hơn nữa thức ăn của bọn họ đều là từ Lôi Mông Đặc chuẩn bị, cho nên mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Liền như vậy qua 10 ngày, trước mặt bọn họ xuất hiện vài tòa tuyết sơn, xem ra là đến phụ cận ốc nhĩ phu bộ lạc. Tạp Lạc Tư, Ngải Tư Đặc cùng Lôi Mông Đặc đều đã tới ốc nhĩ phu bộ lạc, cho nên bọn họ biết mặt sau tuyết sơn là mục đích lần này của bọn họ. Góc chuyện audio.com. Vì thế mấy người đã khởi tinh thần, tiếp tục vẫn duy trì trạng thái phi hành bay qua tuyết sơn, đi tới mặt trái tuyết sơn. Lục Văn Thụy không nghĩ tới tại mặt trái tuyết sơn là một hình ảnh xinh đẹp như vậy. Phụ cận nơi này tựa hồ có rất nhiều cây hoa lớn, tại 4 phía vờn quanh tuyết sơn, các loại hoa đủ màu đủ sắc tung bay, bộ lạc này xem ra quả thực giống như thế ngoại đào nguyên. Lục Văn Thụy có chút mê muội nhìn xuống bộ lạc xinh đẹp này, y thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai ốc nhĩ phu bộ lạc thế nhưng lại tọa lạc ở một địa phương tao nhã như vậy. Bởi vì đã tới phụ cận ốc nhĩ phu bộ lạc xuất phát từ lễ phép, Tạp Lạc Tư bọn họ trước tiên ở trên không phát ra vài tiếng gào thét, tiếp theo chợt nghe phía dưới từ trong bộ lạc cũng đáp lại vài tiếng. Sau một lúc lâu, mấy đầu cự lang 2 cánh liền bay lên, sau khi xác định thân phận đối phương, bọn họ liền mang theo Tạp Lạc Tư cùng nhau đáp xuống quảng trường trong bộ lạc. Cùng lúc đó, tộc trưởng Tu Nhĩ Tư của ốc nhĩ phu bộ lạc nhận được thông chi cũng chạy tới, hắn đầu tiên là mời Tạp Lạc Tư bọn họ đi đến nhà hắn, tiếp theo liền cùng mọi người hàn huyên một phen, sau thăm hỏi đã xong, hắn mới chính chính biểu tình, mở miệng hỏi. Tạp Lạc Tư tộc trưởng, không biết các ngươi vội vã như vậy tới bộ lạc chúng ta, là có sự tình gì sao? hắn cũng không cảm thấy đối phương là tới du ngoạn hoặc là vừa lúc đi ngang qua, không thấy được hiến tế bộ lạc bọn họ còn có hai đứa con của tộc trưởng đều theo tới sao, đương nhiên còn có giống cái có năng lực đặc thù kia cư nhiên cũng đến đây, như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, trừ những người đó ra, đối với Pháp Lan cùng Thụy Lạp hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ân Tu Nhĩ Tư tộc trưởng, chúng ta lần này đến, là có một việc cần xác nhận cùng với các ngươi. Ngươi có thể đem Thụy Khắc con của ngươi tới không? Chuyện này cùng hắn có liên quan, Tạp Lạc Tư chậm rãi nói. Mấy người Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai Khắc ở một bên đều không có nói chuyện, dù sao đây là hai tộc trưởng nói chuyện với nhau, bọn họ cũng biết loại trường hợp này là không thích hợp ngắt lời. Mà Tu Nhĩ Tư nghe thấy lời nói của Tạp Lạc Tư có chút ngây ngần cả người, bọn họ là tới tìm Thụy Khắc, chẳng lẽ số tiểu tử nhà mình đã gây ra chuyện gì, cho nên người ta hiện tại đã tìm tới cửa sao? Bingo, S, hắn có chút lo lắng đánh giá sắc mặt Tạp Lạc Tư, đáng tiếc mặt đối phương vẫn là không chút thay đổi, cho nên hắn cũng chỉ cố gắng đè nén nghi hoặc gọi tới một thú nhân, dặn hắn mau chóng đi tìm Thụy Khắc. Ngay sau khi thú nhân kia rời khỏi, Tu Nhĩ Tư liền nhịn không được mở miệng hỏi. Tạp Lạc Tư tộc trưởng, không biết tiểu tử thối nhà của ta, Nga, không phải, là Thụy Khắc nhà ta, hắn rốt cuộc làm sự tình gì đâu. Người có thể cùng ta nói một chút không? Ân, ta cảm thấy chuyện này hay là để có đầy đủ mặt đương sự ở đây tôi hãy nói, như vậy sẽ tốt hơn, ngươi cảm thấy được không? Tạp Lạc Tư thản nhiên trả lời. Vậy được rồi, Tu Nhĩ Tư cũng là biết Tạp Lạc Tư tính tình, hắn không nghĩ nói ra, mặc kệ chính mình như thế nào hỏi, hắn cũng sẽ không mở miệng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Thụy Khắc không có phạm sai lầm gì lớn, bằng không. Một lát sau khi mọi người lặng im, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm đàng hoàng. Cha rốt cuộc tìm ta có chuyện gì, không thấy được ta đang vội vàng săn thú sao? Góc chuyện audio.com, hại con mồi sắp bị ta bắt được đều bị ngươi cấp dọa chảy. Hừ, tiếp theo cửa đã bị đẩy ra, người tới có thân hình cao lớn, tuyết phát mắt vàng, biểu tình trên mặt hắn lúc này tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đây là con của Tu Nhĩ Tư tộc trưởng Thụy Khắc. Thụy Khắc mới vừa đi vào trong phòng, đột nhiên phát hiện trong phòng thế nhưng có nhiều người như vậy, hắn lập tức còn có chút ngây ngần cả người. Đợi cho hắn nhìn đến Lục Văn Thụy ngồi ở một bên, hắn nhịn không được gợi lên khóe môi, tà tà nở nụ cười, chẳng lẽ là Thụy nghĩ thông suốt quyết định tìm đến chính mình sao? Xem ra Thụy Khắc là xem nhẹ đám người Tạp Lạc Tư bên cạnh Lục Văn Thụy, mọi người thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Văn Thụy, đều có chút xấu hổ, chỉ có Mễ Lai Khắc phản ứng nhanh, hắn lập tức nghiêng người một cái, đem Lục Văn Thụy cấp chắn phía sau. Thụy Khắc bị ngăn trở tầm mắt nhịn không được nhíu mày một chút, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương cư nhiên chính là Mễ Lai Khắc đã từng đánh bại chính mình, như thế nào hắn cùng Thụy đến đây. Lúc này hắn mới phát hiện tình huống tựa hồ không quá đúng, vì thế hắn đánh giá cẩn thận mọi người ngồi trong phòng, chỉ thấy đối diện phụ thân nhà mình là tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc Tạp Lạc Tư, lúc này sắc mặt đối phương vẫn như cũ là lạnh lùng, mà ngay bên cạnh là hai đứa con của y, Ngải Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc. Gì, hắn thấy thế nào mà có một thú nhân tóc đen chừng mắt nhìn hắn đâu. Còn có một giống cái có tóc màu thủy lam cũng đang thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, mà giống cái tóc hồng đang ngồi chính giữa bọn kia, không phải là Thụy Lạp sao? Bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn đột nhiên có loại dự cảm thật không tốt. Tu Nhĩ Tư nhìn con nhà mình đã vậy còn quá không có lễ phép, từ lúc vào cửa đến bây giờ thì ngoài việc sững sờ, thì đều nhìn chằm chằm giống cái đối diện, thật sự là làm cho chính mình mất mặt, vì thế hắn một phen kéo Thụy Khắc lại, để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình, tiếp theo hắn đối với Thụy Khắc nháy mắt ra dấu. Thụy Khắc bị phụ thân nhà mình lôi kéo mới phục hồi tinh thần lại, đợi cho hắn tiếp thu ánh mắt đầy ngụ ý của đối phương, hắn lập tức điều chỉnh tốt biểu tình của mình, rất lễ phép chào hỏi Tạp Lạc Tư bọn họ. Bất quá, hình như thú nhân cùng giống cái đối diện không quá hài lòng với biểu hiện của hắn, phản ứng của bọn họ đều có chút lãnh đạm. Tạp Lạc Tư nhìn mọi người đến đông đủ, vì thế ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Tu Nhĩ Tư tộc trưởng, nếu Thụy Khắc đã đến, ta đây liền nói gọn gàng dứt khoát, sự tình là như vậy. Tại 10 ngày trước, một giống cái của bộ lạc chúng ta được y sư kiểm tra và xác định là trong bụng hắn đã có một bảo bảo được 2 tháng tuổi. Mà giống cái này cũng không có bạn lữ cho nên chúng ta đều thực nghi hoặc. Sau khi mọi người hỏi thăm, chúng ta mới biết được nguyên lai phụ thân bảo bảo là thú nhân bộ lạc các ngươi, vào buổi tối cuối cùng của hội trao đổi, bọn họ đã ở cùng một chỗ, mà thú nhân kia tên là Thụy Khắc. Tu Nhĩ Tư cùng Thụy Khắc nghe đến đó đều nhịn không được có chút phát mộng, Thụy Khắc là nhớ đến chuyện tình buổi tối ngày hôm đó, trong khi Tu Nhĩ Tư là không nghĩ tới nguyên lai thật là số tiểu tử nhà mình phạm chuyện tốt người ta hiện tại đã tìm tới cửa. Tạp Lạc Tư cũng mặc kệ hai người bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn tiếp tục thản nhiên nói tiếp. Góc chuyện audio.com, giống cái có bảo bảo kia hôm nay cũng đến đây, chính là người có tóc hồng mắt hồng kia, hắn gọi là Thụy Lạp, là tiểu nhi tử của Hiến Tế Phỉ Nhĩ trong bộ lạc chúng ta. Hai phụ thân của hắn cũng đến đây, bọn họ chính là Phỉ Nhĩ cùng Lôi Mông Đặc, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận thức hai người bọn họ. Chúng ta lần này đến chính là muốn các ngươi cho Thụy Lạp và gia đình của hắn một cái công đạo. Tù Nhĩ Tư cùng Thụy Khắc nhìn thú nhân tóc đen có vẻ mặt xanh mét ở đối diện cùng Hiến Tế có tóc màu thủy lam, cảm giác ánh mắt bọn họ đều phi thường không tốt, xem ra chuyện này là. Đừng nghĩ thiện hiểu rõ, mà Thụy Lạp ngồi chính giữa bọn họ vẫn cúi đầu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tại Tù Nhĩ Tư bọn họ còn không có mở miệng, Phỉ Nhĩ đã mở miệng trước, chỉ nghe hắn nói. Tù Nhĩ Tư tộc trưởng, nếu tiểu nhi từ Thụy Lạp nhà của ta đã cùng Thụy Khắc nhà ngươi ở cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ hiện tại đều có một bảo bảo 2 tháng, vậy ngươi nói xem, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Lúc này ánh mắt Tù Nhĩ Tư cùng Thụy Khắc đều rời về phía Phỉ Nhĩ, Tạp Lạc Tư nhìn bọn họ tựa hồ có chút do dự, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, ngữ khí vừa truyền, có chút cường ngạnh nói. Tù Nhĩ Tư tộc trưởng, kỳ thật lần này chúng ta đến, còn có một việc. Thụy Khắc vào hội trao đổi lần trước, hắn cùng hợp tác với Thụy Lạp chuẩn bị dùng nước ẩn tình để đạt thành một mục đích nào đó, mục tiêu của hắn chính là Lục Văn Thụy của bộ lạc chúng ta. Bất quá cuối cùng kế hoạch bại lộ, hắn đã bị Thụy giáo huấn một chút, không cam lòng nên hắn cuối cùng đi tìm Thụy Lạp vốn vô tình uống nhầm nước ẩn tình, sau đó Thụy Lạp còn có bảo bảo của hắn. Tù Nhĩ Tư tộc trưởng, về hai việc này, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái công đạo đi. Y, hát ai biểu hại ngay con dâu tương lai của tộc trưởng làm chi? Cho chết, cách chương.